Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chân Lâm Quỳnh khẽ run rẩy đứng bên cạnh Phó Hành Vân, không ngờ hôn lễ của người có tiền lại như thế này, không ăn tiệc cũng không chia thành phần tham dự. Sau đó cúi đầu nhìn quả trứng bồ câu long lanh phát sáng trên tay. Nhưng quả thực là, yêu rồi. Nhìn người kia đang nâng niu chiếc nhẫn, cười một cách ngớ ngẩn, tâm trạng Phó Hành Vân nhất thời phức tạp. Chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, khi đến tay Lâm Quỳnh thì lại như báu vật quý giá nhất trên đời vậy. Người đàn ông nhìn một hồi, nhưng không hề nghĩ theo hướng Lâm Quỳnh là một tên yêu tiền. Dù gì thì Lâm gia 10 năm trước cũng được xem là nhà giàu mới nổi, mặc dù sau khoảng thời gian bước chân vào giới kinh doanh rồi đạt đến đỉnh cao thì đã bắt đầu không phát đạt nữa, nhưng vẫn coi như là giàu có. Lâm Quỳnh dùng cả ánh mắt và con tim nhìn trứng bồ câu trên tay, khóe môi khẽ nhếch, nếu không phải là đang cố hết sức kiềm chế thì có khi đã bật cười như tiếng heo kêu rồi. Sau đó chú ý đến những ánh mắt xung quanh mình, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đánh giá của Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh lập tức hóa đá, ánh mắt của người đàn ông dạo chơi trên người cậu và chiếc nhẫn. Viên đá quý to như trứng bồ câu trên tay đột nhiên nặng tựa ngàn cân. Thích hả? Lâm Quỳnh thẹn thùng cười. Thứ anh tặng tôi đều thích hết. Nói rồi nâng niu như bảo bối cực kỳ quý giá, hạnh phúc lan đến cả tâm hồn. Tôi muốn giữ lại làm báu vật gia truyền, đợi đến khi con cái kết hôn sẽ để lại cho chúng. Phó Hành Vân, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Lâm Quỳnh, nghi thức kết hôn kết thúc đương nhiên sẽ có một vài người bạn thân thiết đến gửi lời chúc phúc. Với mối quan hệ xã hội của nguyên chủ trong sách, đến một người tiến lên phía trước cũng không có. Cũng may hôn lễ của người có tiền không có phần ăn tiệc, nếu không thì sẽ xuất hiện tình trạng ngồi không đầy lấy một bàn. Nhưng Phó Hành Vân lại không giống con ếch xanh cô độc là cậu đây, vài người bạn thân lần lượt bước lên. Ánh mắt Lâm Quỳnh rực cháy sự ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn thấy gấu đen vạm vỡ sách cổ áo cậu lúc trước thầm nuốt ực một ngụm nước miếng. Lát nữa nhất định không được nói lời nào sai trái. Chân cậu bây giờ vẫn đang mỏi rã rời, không chạy nổi nữa. Nhưng hiển nhiên bạn bè của Phó Hành Vân không hề có ấn tượng tốt về cậu bởi những lời tự tìm đường chết trong cùng một ngày của nguyên chủ trước đó. Câu, nói nhiều sai nhiều, hoàn toàn có lý, cậu lựa chọn im miệng. Lâm Quỳnh lặng lẽ rụt người lại, đứng bên cạnh Phó Hành Vân, giả vờ làm một chú chim cút ngoan ngoãn. Mấy người đàn ông do gấu đen vạm vỡ dẫn đầu vui vẻ nói gì đó với Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh đứng một bên như không khí, vô tình phát hiện ra bên cạnh lại xuất hiện một người phụ nữ, đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Quỳnh nhận ra người phụ nữ này, ban nãy cô cũng có mặt trong phòng của Phó Hành Vân. Ánh mắt đôi phương quá mãnh liệt, một dự cảm không lành xuất hiện. Quả nhiên một giây sau đối phương liền tiến về phía cậu. Lâm Quỳnh, cô đừng có đến đây à. Kỳ Nghiêu nhìn Lâm Quỳnh, ánh mắt dạo chơi trên người đối phương. Cậu, Lâm Quỳnh thầm nuốt ực một ngụm nước miếng. Ừ hừm, Kỳ Nghiêu, thật sự yêu Hành Vân sao? Lâm Quỳnh chắc như đinh đóng cột, tôi yêu anh ấy hơn mọi thứ trên đời. Kỳ Nghiêu, ví dụ, Lâm Quỳnh cố ra vẻ sâu sắc, thật ra trước đây tôi là một người theo chủ nghĩa không hôn nhân. Không có tiền kết hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Kỳ Nghiêu khẽ trừng lớn. Thật sao? Lâm Quỳnh gật gật cái đầu bông xù mượt mà như nhung. Cậu không gả, Kỳ Nghiêu chỉ tay vào cậu, rồi lại chỉ tay vào chính mình. Tôi không gả, Lâm Quỳnh thử thăm dò. Viện dưỡng lão gặp nhau quẫy tưng bừng. Kỳ Nghiêu trừng lớn đôi mắt giống như tìm được chi kỳ vậy, kéo mạnh bàn tay đang đeo trứng bồ câu của cậu. Chị em tốt, cậu cũng không sống nổi những ngày tháng bị đàn ông vây quanh. Lâm Quỳnh, tại sao lại là chị em? Sau đó cô như bị phản bội vậy, đau lòng ngẩng đầu nhìn cậu. Điều gì khiến cậu lựa chọn kết hôn vậy? Nếu như chị hỏi trên đời này thứ gì là hoàn hảo? Lâm Quỳnh nói, tôi chỉ có thể nói ra ba chữ. Kỳ Nghiêu, bé mèo con, Lâm Quỳnh, Phó Hành Vân, Kỳ Nghiêu che mặt, đừng thương tiếc cho tôi. Lâm Quỳnh giơ bàn tay đang đeo trứng bồ câu lên, tôi đã gả cho tình yêu. Sau này nếu như có ai nói Lâm Quỳnh không yêu Phó Hành Vân, Kỳ Nghiêu cô sẽ là người đầu tiên không đồng tình. Sau đó lấy điện thoại ra. Chị em quét mã cái đi, để tôi góp công góp sức cho tình yêu của cậu. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, bé ếch xanh líu nhíu nói. Chị muốn làm bạn với tôi sao? Nói bậy, bé ếch xanh vốn đang vui mừng vì được kết bạn lập tức cúi đầu xuống. Chúng ta rõ ràng là chị em tốt. Lâm Quỳnh, ok fine, chấm, chị em thì chị em vậy. Tốt xấu gì cũng coi như có một người bạn. Bé ếch xanh lấy điện thoại mình ra quét mã, dưới thánh quang của Chúa Giê-xu, hóa thành chú chim nhỏ. Phát ra âm thanh vui mừng, cúc cô. Sau khi kết bạn vai chat, Lâm Quỳnh đi nhà vệ sinh, vừa mới đi chưa được vài bước đã bị cha xứ chặn giữa đường đi. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, thời đại học tiếng Anh của cậu cũng chỉ mới qua cấp 4 thôi, cũng không biết có thể giao tiếp được không? Cha xứ là một người nước ngoài, trông khoảng 3-40 tuổi, nhưng đã sớm hói đầu rồi. Britisher, người Anh, cha xứ có chút bất ngờ, có qua có lại mà dùng một thứ khẩu âm không mấy tốt nói. Sao cậu biết vậy? Lâm Quỳnh nhìn cái đầu hói của cha xứ, có thể nhìn ra được. Cha xứ mỉm cười, nhìn cậu rồi lại nhìn qua Phó Hành Vân. There is a day offline in everyone line. Chấm, Lâm Quỳnh nghe xong, miệng lập tức biến thành hình chữ O. Of course, cha xứ sau khi nghe được câu trả lời liền cất bước rời đi, bóng lưng vô cùng mừng vui, thanh thản. Lâm Quỳnh lịch sự nói lời tạm biệt, sau đó đi về hướng nhà vệ sinh. Không ngờ trong lòng cha xứ cũng có một thích ca. Lâm Quỳnh bước ra khỏi phòng vệ sinh liền nhìn thấy Phó Cảnh Hồng trước đó bị cậu đạp rớt khỏi tường. Phó Cảnh Hồng nhìn thấy cậu hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Kế hoạch hắn tính toán kỹ lưỡng cả một tuần để làm Phó Hành Vân xấu mặt, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng lại thất bại trong tay Lâm Quỳnh. Nhưng Phó Cảnh Hồng dù có bực tức đến mấy cũng vẫn chưa quên kế hoạch trước đó của mình, hắn muốn thấy Lâm Quỳnh ngược đãi Phó Hành Vân sau khi kết hôn, để người đàn ông luôn chèn ép, trào phúng hắn cả cuộc đời đều không chờ mình được. Phó Cảnh Hồng bước đến, đau lòng ngẩng đầu. Tiểu Quỳnh, cậu rõ ràng biết là tôi yêu cậu, lúc nãy sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Lâm Quỳnh, lại bắt đầu nữa đúng không? Phó Cảnh Hồng nhìn cậu, muốn nhìn ra một chút áy náy nào đó trên người đối phương. Nhưng áy náy đâu chẳng thấy, ngược lại thấy vài phần ngang ngược. Nhưng phàm là cậu có áy náy, dù chỉ là một chút. Lâm Quỳnh, là tôi làm đó, thì sao nào? Phó Cảnh Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quỳnh, cậu đang giận có phải không? Có phải đang giận tôi không ngăn cản mọi chuyện? Lâm Quỳnh nghe xong liền mỉm cười gãi gãi đầu, ngại ngùng nói. Thật ra tôi khá là vui khi cậu không đến ngăn cản đó. Động tác giơ tay lên làm chiếc nhẫn hô ứng với ánh đèn chiếu rọi, suýt chút nữa chói lòa mắt chó của Phó Cảnh Hồng. Phó Cảnh Hồng, rõ ràng cậu không yêu anh tôi, cậu kết hôn với anh ấy chẳng qua chỉ là thương hại anh ấy mà thôi, nhưng cậu thương hại anh ấy thì ai đến thương hại cho chúng ta? Chấm, nhìn trứng bồ câu trên tay, Lâm Quỳnh, cái đó tôi, không cần thương hại, thứ anh ấy đánh mất chẳng qua chỉ là đôi chân, nhưng thứ chúng ta đánh mất là tình yêu đó. Lâm Quỳnh, có mùi rồi đấy, Tiểu Quỳnh, tôi không cần gì khác, tôi chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi. Lâm Quỳnh có chút khó xử, nhưng bây giờ tôi đã kết hôn với Phó Hành Vân rồi mà. Phó Cảnh Hồng tiến lên một bước lấy lý ra nói. Vậy chúng ta trước đây là gì hả? Cậu nói cậu sẽ yêu tôi cả đời này mà. Lâm Quỳnh, trước đây cũng có nhiều người nói đùa với tôi, nói tôi tên Quỳnh. Chi óng, nên chắc chắn sẽ nghèo. Chi óng, cả đời. Phó Cảnh Hồng, nhất thời không nghe hiểu ý nghĩa câu nói của đối phương, mặt đầy khó hiểu nhìn đối phương. Lâm Quỳnh, nhưng lòng người cách một tầng da bụng, có một số câu nói đừng nên cho là thật. Phó Cảnh Hồng nhất thời bị câu nói của Lâm Quỳnh chọc tức đến ngứa hết cả răng, đối phương từ một tuần trước đã nhận từ hắn không biết bao nhiêu là món đồ xa xỉ, nhưng bây giờ, sao có thể nói như vậy được chứ? Cậu thay lòng đổi dạ, nói bậy, mắt Lâm Quỳnh tròn xoe, dáng vẻ đầy nghiêm túc. Phó Cảnh Hồng nhìn thấy một tia hy vọng, Tiểu Quỳnh, tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi. Lâm Quỳnh nhìn hắn, thẹn thùng nói, tôi chỉ là dẻo miệng thôi, trong lòng tôi không có cậu. Người tôi yêu trước giờ đều là anh trai cậu, nói rồi đặt tay lên tim mình. Phó Cảnh Hồng lập tức nghiến chặt răng, đối phương căn bản không ra bài như bình thường. Tôi không cần biết, cậu phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Lâm Quỳnh nhìn Phó Cảnh Hồng trước mặt đột nhiên cảm thấy đối phương thật đáng thương, không ngờ đối phương còn trẻ như vậy đã bị tiểu thuyết Quỳnh giao đầu độc. Lâm Quỳnh rủ mắt, làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn chiếu xuống, khẽ thở dài một hơi, mặt đầy vẻ từng trải. Không thì như thế này, cậu coi như là tôi chết rồi đi. Phó Cảnh Hồng, Lâm Quỳnh nhìn đồng hồ cảm thấy thời gian mình ở trong nhà vệ sinh đã hơi dài, hất hất cằm với Phó Cảnh Hồng. Tôi phải đi rồi, nếu không người khác sẽ cho rằng cậu bị táo bón đó. Không được, Phó Cảnh Hồng thẹn quá hóa giận bước lên phía trước túm lấy tay Lâm Quỳnh. Trứng bồ câu trên tay lung lay muốn rớt, vẻ mặt vốn ngây thơ vô hại của Lâm Quỳnh đột nhiên tối sầm lại. Phó Cảnh Hồng trước giờ đều không phải là quân tử gì, làm việc không quang minh lỗi lạc như Phó Hành Vân, nên khi đứng trước mặt Phó Hành Vân, vĩnh viễn phải cúi đầu. Cho dù Phó Hành Vân bây giờ đã tàn tật, ánh mắt nhìn hắn cũng vẫn như trên cao nhìn xuống. Hốc mắt Phó Cảnh Hồng đỏ hoe, lòng không cam tâm để mình thành một thằng ngu. Thằng đờ, đi, em mờ này, mày đừng có mà không biết điều. Nói rồi túm chặt tay Lâm Quỳnh, ném qua một bên, trứng bồ câu theo lực quán tính mà bay lên. Keng, keng, trên đất phát ra vài ba tiếng. Cảm xúc trên mặt Lâm Quỳnh lúc này đã hoàn toàn sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lâm Quỳnh chậm chạp không nhúc nhích, Phó Cảnh Hồng cười giễu cợt. Sớm biết nghe lời như vậy thì đã tốt rồi. Phó Cảnh Hồng cũng không quên mục đích ban đầu. Tôi không phải muốn phá hủy gia đình này, mà đến để gia nhập sau này. Hử, mặt Phó Cảnh Hồng đột nhiên đau điếng, sau khi hoàn hồn lại thì đã nằm dạp trên đất rồi. Mẹ mày chứ, Phó Cảnh Hồng muốn đứng dậy, lại bị Lâm Quỳnh đạp lên giữa ngực. Chỉ thấy khuôn mặt ngây thơ vô hại của chàng thanh niên từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Tôi khuyên cậu một câu, đừng nên lấy cứng chọi cứng. Phó Cảnh Hồng, cái tôi phải chịu là tổn thương, còn cái cậu mất đi là tính mạng. Lý Hàn Dương sau khi trêu đùa Phó Hành Vân vài câu, vừa quay đầu lại đã thấy Kỷ Nghiêu đứng đó nghềnh cổ nhìn về một hướng. Lý Hàn Dương cũng nhìn theo hướng đó. Cậu nhìn gì vậy, nhìn Lâm Quỳnh, nhưng hướng đó ngay cả một cọng tóc của Lâm Quỳnh cũng chẳng thấy đâu. Cho nên, cậu ta đâu? Đi vệ sinh rồi, nói rồi Kỳ Nghiêu giống như nhớ ra gì đó. Cậu nói xem, cậu ấy đi lâu như vậy, có khi nào là táo bón không? Lý Hàn Dương, Lâm Quỳnh nhặt trứng bồ câu từ trên đất lên lau lau, một lần nữa đeo lên ngón áp út. Sau đó nhìn Phó Cảnh Hồng đang điên cuồng trên đất, mỉm cười nói. Phim Quỳnh Giao hay đó, nhưng lần sau hết hứng xem rồi. Cách chương.